Làm sao ăn tươi chú ban, chương 57, Abigail tự tìm tử lộ. Góc truyện audio.com. Sau khi hết bận rộn vì vụ Tobias, Crawford bắt đầu nghi ngờ Hannibal, thế nhưng không rõ ràng lắm cuối cùng thứ khiến gã khẳng định nghi ngờ là một thi thể mới được phát hiện đúng, chính là cái người bị Hannibal giá họa, bị Abigail giết chết, lại bị Hugh chôn xác. Thi thể của anh ta được thợ săn tìm thấy trong tuyết ở rừng, hiển nhiên đã chết từ lâu rồi. Pháp y FBI cẩn thận kiểm tra, rất nhanh cho ra kết luận, gã đã chết ngay ngày gã tập kích Abigail, giết chết Marissa. Kỳ thực Abigail cũng thiệt xui. Vốn chuyện này, cô vừa được Hugh trong cuộc che giấu điều tra, lại có Hannibal hỗ trợ che giấu, công việc của Crawford lại nhiều, đâu có thời gian nhìn chằm chằm cô bé. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại có một cô phóng viên Freddy e sợ cho đời quá êm đềm, dưới uy hiếp của Crawford cô đâu dám đi gây chuyện với Hugh hay Will, thế nên cô nhìn chằm chằm vào Abigail, muốn cô bé viết sách đồng thời tin tưởng vững chắc người thanh niên kia không phải hung thủ. Crawford chỉ đành gọi Hugh vào văn phòng, hỏi chuyện Abigail đã điều tra được gì rồi, lại còn vô cùng hùng hồn nói. Tôi cho cậu mấy tháng nữa, Hugh, đừng có nói với tôi cậu không tìm ra được gì, tôi sắp hoài nghi cậu có phải đồng bọn của chim bách thanh Minnesota không rồi đó. Đương nhiên, cái câu đó chỉ là châm chọc mà thôi, dưới tình huống không chứng cứ, Crawford không thật sự cho rằng Hugh là đồng bọn của chim bách thanh, cùng lắm chỉ nghĩ rằng Hugh quá bao bọc Will mà thôi. Dưới loại tình huống này, Hugh chỉ có thể nửa giấu nửa hở nói cho Crawford những điều đã tra ra, thế nhưng nhiêu đó không đủ định tội Abigail. Với lại cân nhắc đến tuổi tác và chuyện Abigail có thể bị ép buộc, phỏng chừng nếu ra tòa cũng không bị phán vài năm. Chừng nào thì cậu biết chuyện này? Crawford hỏi. Well, 2 tuần trước, Hugh nhìn chăm chú vào ống đựng bút của Crawford. Quả nhiên, kế tiếp chính là Crawford quát lên mưa rền gió dữ. Cái gì, 2 tuần trước đã điều tra ra mà cậu giấu tôi? Hugh Nora, đầu của cậu nghĩ gì hả? Cậu có biết vậy là bao che giết người không? Chỉ như vậy thôi tôi cũng có thể để cậu cả đời đừng hòng quay về FBI, tôi còn có thể tố cậu ra tòa. Ừ tố thì tố đi thế nhưng Crawford sẽ không làm vậy. Từ trước đến nay FBI đã có cái truyền thống tốt khoe xấu che, nhưng khai trừ thì là khẳng định. Abigail trốn nổi đấy, Crawford, hơn nữa lúc đó cô bé còn nhỏ, lại còn có thể bị bắt làm mồi dụ, nếu không người chết chính là cô bé Abigail chỉ muốn sống sót. Cô bé không nguy hiểm, hơn nữa rất có thể vì bị kích thích mà quên đi chuyện bị đem ra làm mồi này. Hugh biện giải, nhưng con bé là đồng phạm, xử thế nào là chuyện của tòa, không liên quan đến cậu. Mấy thứ đó cậu có thể viết vào báo cáo tòa sẽ cân nhắc. Crawford nổi giận đùng đùng. Tôi đã tra cứu điều lệ pháp luật và phán quyết các vụ tương tự. Abigail sắp thành niên, cân nhắc tới tất cả tình hình, tòa chỉ phán tối đa 1-2 năm giam giữ mà thôi. Thế nhưng một ngày chuyện này bị lộ ra, nửa đời sau của cô bé coi như đi tong. Hiện tại Abigail thậm chí còn chưa được rời khỏi trại an dưỡng, không có tiền cũng không nhà để về, Will và bác sĩ Lecter là người giám hộ lâm thời. Để Abigail nhận hình phạt có ý nghĩa gì sao? Đây là vấn đề nguyên tắc. Crawford có tính người chút đi, chuyên môn của Bao là bắt nghi phạm giết người hàng loạt, ngoài kia hung thủ giết người tội ác tày trời còn cả đống, vậy mà anh lại chăm chăm giết đời của một cô bé không có chút nguy hiểm gì. Góc truyện audio.com, cậu không phải đang đồng tình với Abigail, cậu đang bảo vệ Will. Crawford nói, đừng cho là tôi không biết, sức ảnh hưởng của Abigail Hobbs rất lớn với Will, nếu như Will biết con bé đó là đồng phạm. Will đã bị kích thích rất nhiều rồi, tâm lý của cậu ta không ổn định, tôi hoàn toàn không tán thành cậu ta làm tiếp trong FBI. Anh vì để cậu ta ra hiện trường đã trái với điều lệ trong cục rồi, Crawford, cậu ấy không nên ở FBI. Hugh lấy Will ra làm tấm mộc đồng thời ngầm uy hiếp Crawford. Mặt ông boss đáng thương trở nên rất khó coi, gã ghét Hugh như Hugh ghét gã, nói bọn họ là cấp trên cấp dưới không bằng nói họ là kẻ thù trong cùng một trận doanh. Crawford không thể không thừa nhận uy hiếp của Hugh vô cùng hữu hiệu, nếu như Will biết Abigail là đồng phạm tâm lý của anh ta không chừng sẽ tan vỡ, về công về tư Crawford đều không muốn nhìn thấy một Will Graham tan vỡ. Dù sao, Abigail không có cách nào khác rời khỏi trại an dưỡng, cũng không có nguy hiểm, mở một con mắt nhắm một con mắt thì. Crawford cuối cùng cũng ngầm đồng ý Hugh giấu giếm không báo thế nhưng cũng cảnh cáo hắn phải để ý Abigail. Bi kịch của Abigail cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nhưng bởi vì Crawford vẫn có phần không cam lòng nên lại chạy tới trước mặt Abigail, nói mơ mơ hồ hồ uy hiếp một phen. Đương nhiên Crawford cũng chỉ muốn cảnh cáo Abigail, gã đã biết cô bé chính là đồng bọn của chim bách thanh. Thế nhưng theo Abigail, Crawford đang hoài nghi cô giết người thanh niên. Vì sợ hãi bất an, không chịu nổi ác mộng hàng đêm, Abigail làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc, nàng bắt chước chữ ký Hannibal, giả mạo giấy cho phép ra viện, sau đó trốn khỏi trại an dưỡng, đào thi thể lên. Cái này thiệt tình đã chọc chúng tổ ong vò vẽ. Bao đầu có ngu, Crawford cũng không xuẩn. Nguyên nhân duy nhất gã bị Hannibal đùa bỡn trong bàn tay là vì Hannibal thông minh hơn mà thôi, thế nhưng Abigail hiển nhiên đã đánh giá thấp IQ và kinh nghiệm phá án của Crawford. Nghi phạm giết người tập kích đào tẩu vốn đã sớm chết, thời gian chết còn trùng với thời gian xảy ra tập kích, vậy tất cả có ý nghĩa gì? Chuyện này nói lên điều gì? Coi như là một đặc vụ nghiệp dư tập thành vào nghề bình thường nhất cũng có thể hoài nghi vụ tập kích đó có gì không ổn ngay. Nhưng mà trong sự kiện tập kích, Alana, Hannibal, Hugh đều bị đánh ngất xỉu. Trong đó Alana không cùng xuất hiện với Abigail, Hugh thể hiện thái độ không tin với Abigail, bọn họ cũng không phải người cuối cùng bị đánh ngất. Will là người thứ nhất chạy tới, mà Hannibal là người cuối cùng bị đánh ngất, hết lần này tới lần khác quan hệ của bọn họ với Abigail lại thân thiết nhất. Chỉ nhiều đó đã làm người ta không thể không hoài nghi. Khi khám nghiệm thi thể cũng cho thấy, phương pháp gây án của hung thủ phù hợp với phương pháp của chim bách thanh. Crawford nghi Abigail giết người thanh niên, thế nhưng một mình cô bé không thể giấu thi thể nổi, công việc được kết thúc sạch sẽ như thế. Tuyệt đối chỉ có thể là một người có kinh nghiệm làm mới được. Tự nhiên như thế, gã liên tưởng đến trạng thái tinh thần của Will, chuyện Tobias. Gã bắt đầu hoài nghi ngay từ đầu Will và Hannibal đã biết Abigail là đồng bọn của chim bách thanh, nhưng Will hổ thẹn với Abigail, Hannibal muốn giúp đỡ Will. Thậm chí sau khi Abigail giết người, hai người giám hộ lại che giấu thi thể cho cô bé. Không thể không nói, Crawford đã đoán được phần lớn mọi chuyện, gã hoài nghi nhưng không nói với bất cứ ai, chỉ ngầm điều tra rồi, sau đó tìm được bác sĩ tâm lý của Hannibal. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng Hannibal vẫn rất cẩn thận, không để Crawford tìm ra chứng cứ gì thế nhưng y cũng bị hành vi của Abigail chọc tức. Hannibal không phải người tốt thế nhưng y luôn nghĩ mình đối xử rất tốt với Abigail. Vài lần, Hugh đã muốn giết chết Abigail diệt khẩu đều bị Hannibal ngăn cản, y thậm chí không tiếc vì thế mà ra tay với Hugh. Cho dù Hannibal cuối cùng cũng đạt được mục đích khống chế Will thế nhưng ai cũng không thể phủ nhận chuyện Hannibal luôn bảo vệ Abigail. Vậy mà kết quả của việc bảo vệ của y lại là như thế này. Hannibal vô cùng thất vọng, y chưa từng nghĩ đến chuyện nuôi con, mà Abigail, hoặc nhiều hoặc ít cho y cảm giác vui vẻ khi có một đứa con gái, dẫn đường cho một sinh mạng vào đời, nhìn con mình trở thành người mà mình đã tưởng tượng. Giống như là hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật phiền phức tinh xảo vậy. Tâm huyết y chút xuống Abigail có thể ít hơn Will thế nhưng so với người khác thì đã rất nhiều rồi. Nhưng Abigail lại làm y thất vọng, con bé không có khả năng biến thành một người săn vì ăn chân chính, con bé vĩnh viễn chỉ là một người bị ép săn vì ăn, có chút ít thông minh mà tưởng mình đã khôn nhất trần đời, có ham muốn khống chế nhưng không có thực lực tương ứng. Con bé đã định trước không thể trở thành một đứa con thực sự của y, mà sau khi trải qua việc này, Hannibal cũng buông tha ý định bồi dưỡng một người thừa kế trong đầu. Y muốn giết Abigail, kết thúc chuyện này. Hugh đối với hành động tự tìm tự lộ của Abigail chẳng có phản ứng gì lớn, hắn đã sớm nhìn ra con bé này sẽ không làm Hannibal thỏa mãn. Trên người con bé không có tiềm chất của một tên giết người hàng loạt, đồng thời vô cùng trục lợi ích kỷ, tuy rằng nói như vậy với một cô gái sắp bị giết là không tốt thế nhưng dùng từ bắt nạt kẻ yếu để hình dung Abigail là hợp nhất. Con bé sợ Hannibal, lại không chút do dự lợi dụng Will, trước mặt Hannibal con bé luôn giữ hình ảnh một cô con gái ỷ lại cha mình, trước mặt Will con bé lại ra bộ đáng thương, khiến Will càng thêm hổ thẹn thống khổ. Tình cảm của Will quả thực hổ thẹn chiếm đa số, nhưng ngoài nhẹ dạ ra Will đúng là thật lòng thương Abigail. Bởi vậy, Hugh giết Abigail không chỉ vì diệt khẩu bảo vệ Hannibal, mà còn vì hắn quả thực ghét con bé này. Thế nhưng, thôi bỏ đi, lúc này Hannibal cũng thật sự bị chọc giận rồi, chính y sẽ ra tay kết liễu Abigail. Hiện tại thứ gây phiền não bây giờ không phải hoài nghi của Crawford mà là Jack Magnusson đến Mỹ. Hannibal giới thiệu về ông trùm báo chí như thế này, anh ta là con riêng của chú tôi, coi như anh họ tôi. Chú tôi trước khi cưới thím Murasaki đã có con với một cô gái anh, đó là Jack, đứa trẻ cuối cùng bị mẹ mang về anh, mang họ mẹ. Lúc trẻ tôi có gặp anh ta vài lần, bản chất chúng tôi tương đồng nhưng hứng thú bất đồng, cho nên nói chuyện không hợp nhau, nên không thường liên lạc. Thiệt là một cách nói khéo léo, rốt cuộc dùng cách nói bình dân để kể lại thì hai anh em họ này không thằng nào tốt cả, hơn nữa, cả hai cũng biết đôi bên là cái giống gì, chỉ là cả hai đồng dạng biến thái, nhưng phương hướng hứng thú biến thái bất đồng, cũng không có xung đột lợi ích. Xét thấy dù sao cũng có quan hệ huyết thống, trực tiếp làm thịt nhau thì không hay, dù nhìn thấy mặt là không ưa cho nên không thèm liên lạc, coi như mình chẳng có anh em gì sắt. Hugh không bình luận gì thêm về mối quan hệ của hai anh em nhà này, thế nhưng hắn vẫn không hiểu, vì sao khi Magnusson đến Mỹ lại không tìm em trai mà ôn chuyện lại đi tới tìm hắn. Góc chuyện audio.com, khách chương.